Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 05, cái gì là? Cái gọi là phúc vô song trí họa bất đơn hành, chương thập nhất cũng là không may mắn, pháp thuật lại cao, cũng sợ súng kíp, chương thập nhất từ Kỳ Đại Xuyên trong tay chạy trốn về sau. Nhưng bất hạnh bị Kỳ Đại Xuyên, thân thể nhi tử cầu trời phù hộ lái xe đụng ngã. Cầu trời phù hộ khẩn trương đem Trương Thập Nhất đưa đến trong nhà hắn. Người lại đi ra ngoài tìm bác sĩ. Trương Thập Nhất đây thật là đưa dê vào miệng cọp. Tại Kỳ Đại Xuyên trong nhà, Trương Thập Nhất cùng Kỳ Đại Xuyên lại lâm vào khổ đấu. Nhưng mà đến cùng là ma cao một trượng. Trương Thập Nhất rất nhanh không địch lại Kỳ Đại Xuyên. Bất đắc dĩ đành phải xô cửa mà chạy. Kỳ Đại Xuyên muốn đuổi theo thời điểm. Thân thể nó nhi tử cầu trời phù hộ lại mang theo bác sĩ chạy về. Kỳ Đại Xuyên, thân phận địa vị còn có tài lực đối với nó có trọng dụng. Mà lại phong ấn 500 năm. Nó hiện tại ở vào suy yếu nhất thời điểm. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nó không muốn bại lộ mình. Cho nên rơi vào đường cùng. Kỳ Đại Xuyên đành phải trơ mắt nhìn xem Trương Thập Nhất chạy trốn. Chỉ có thể dùng bất mãn ngữ khí đối phá hủy mình chuyện tốt nhi tử nói. Về sau không cần mang những này loạn thất bát tao người về nhà. Người nhìn đem trong nhà đều biến thành bộ dáng gì. Cầu trời phù hộ không phản bác được. Mấy ngày sau, hội lập pháp nghị bên trên liên quan tới đại lục tại Đại Á Vịnh khởi công xây dựng năng lượng hạt. Nhân nhà máy điện tranh luận vẫn còn tiếp tục. Kỳ Đại Xuyên khóe miệng nổi lên một tia tà ác ý cười. Lần nữa lên đài phát biểu, chủ tịch, các vị nghị viên, năng lượng hạt nhân phát triển là xã hội cần. Theo Hồng Kông kinh tế tiến một bước phát triển, Hồng Kông tồn tại to lớn điện lực lỗ hổng, mà truyền thống hóa thạch đốt điện không chỉ có sẽ tạo thành cực lớn ô nhiễm môi trường, uy hiếp Hồng Kông thị dân khỏe mạnh, mà lại, theo điện lực nhu cầu tăng trưởng, hóa thạch châm cũng không có cách nào thỏa mãn một ngày. Cùng truyền thống hóa thạch đốt điện so sánh, năng lượng hạt nhân phát điện có tương đối ô nhiễm thấp, ổn định, cùng sung túc. Ta xin hỏi đang ngồi nghị viên, có nguyện ý hay không tiếp nhận ô nhiễm cao hơn hóa thạch đốt điện về sau? Lại không được không lại một lần nữa năng lượng hạt nhân nhà máy điện. ... Hồng Kông kinh tế bay lên cần càng nhiều điện. Tóm lại cân nhắc, ta cảm thấy Bắc Kinh chính phủ tại Đại Á Vịnh xây năng lượng hạt nhân nhà máy điện. Không phải có nên hay không xây vấn đề, mà là xây bao nhiêu vấn đề. Từ ta trước mắt quan sát, cùng đối tương lai Hồng Kông kinh tế triển vọng đến xem. Ta cảm thấy Bắc Kinh chính phủ trong vấn đề này vẫn là quá bảo thủ. Hẳn là nhiều xây mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử mới là. Ta phát biểu kết thúc. Kỳ Đại Xuyên hù dọa ngàn tầng sóng biển. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là hội lập pháp nghị bên trên rất nhiều nghị viên, vẫn là trước máy truyền hình Hồng Kông thị dân, đều nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, nguyên bản mãnh liệt phản đối nhà máy năng lượng nguyên tử Kỳ Đại Xuyên. Làm sao mấy ngày thời gian, liền 180 độ chuyển biến. Tại lối đi bộ bên trên công chúng đài truyền hình bên cạnh, vây tụ lên trong người đi đường có mấy cái tính khí nóng nảy. Đối nguyên bản, vì dân chờ lệnh, Kỳ Đại Xuyên chuyển biến hoàn toàn không tiếp thụ được. Trực tiếp mắng lên, Kỳ Đại Xuyên ngươi cái này tiểu nhân, cảng gian, tiếng mắng mới ra, dẫn tới người đi đường nhao nhao tán thành. Những này tốt đẹp Hồng Kông thị dân, từng cái khiển trách lên, Kỳ Đại Xuyên, chính kiến. Tại phía ngoài đoàn người mặt, một cái toàn thân áo đen, sợi râu kéo cặn bã, mặt mũi tràn đầy đồi phế ủ rũ người trẻ tuổi đi ngang qua. Hắn bị bầy người ầm ĩ hấp dẫn. Trong lúc vô tình đảo qua trong TV Kỳ Đại Xuyên, sắc mặt nháy mắt biến thành ngưng trọng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Kỳ Đại Xuyên. Nhưng mà có ít người không tiếp thụ được, nhưng có ít người lại là đối Kỳ Đại Xuyên cái này tại Hồng Kông chính giới kinh doanh có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực lượng giới nghị viên thái độ này vô cùng thưởng thức. Hội lập pháp nghị biện luận kết thúc về sau, Kỳ Đại Xuyên liền thu được Hồng Kông Tân Hoa Tòa Báo Lý Thư Ký mời. Kỳ Đại Xuyên tự nhiên vui vẻ tiến về. Liên tiếp xuống tới hội lập pháp tổ chức giao lưu hội cũng không để ý tới. Tại nhà mình khách sạn trong phòng họp, Kỳ Đại Xuyên cùng Âu Phục giày ra, mang theo nặng nề kính mắt Lý Thư Ký, trò chuyện vui vẻ. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ cầu nghị viên tại Hồng Kông hội lập pháp nghị bên trên đối Đại Á. Vị nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục Lý giải cùng ủng hộ. Lý Thư Ký cười đối Kỳ Đại Xuyên, nâng chén nói. Kỳ Đại Xuyên khẽ mím môi son môi rượu, sau đó cười nói, Lý Thư Ký nói quá lời, mặc dù ta là người Hồng Kông, nhưng ta càng là người Trung Quốc, đối với có thể xúc tiến Trung Quốc phát triển sự tình, ta không thể đổ cho người khác. Lý Thư Ký tiếu dung càng thêm sán lạn, cầu nghị viên thật sự là một cái ái quốc thương nhân. Nếu như chúng ta quốc gia nhiều một ít giống cầu nghị viên dạng này ái quốc thương nhân lời nói, kia lại có cái gì tốt buồn đâu. Kỳ Đại Xuyên khách khí nói, Lý Thư Ký, ta chỉ là tận một chút bổn phận của ta mà thôi. Lý Thư Ký mỉm cười không nói, chỉ là trong lòng đối với Kỳ Đại Xuyên có mấy phần tin tưởng. Liền khó nói, mặc dù thể chế khác biệt, nhưng là tất cả mọi người là chính trị sinh vật, nên hiểu đều hiểu. Kỳ Đại Xuyên thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nói, Lý Thư Ký, ta rất xem trọng Đại Hạ tương lai phát triển, cũng cố ý đầu tư đại lục. Chấm ngoặc kép, Lý Thư Ký lúc này mới thật giật mình. Muốn biết Kỳ Đại Xuyên không chỉ là hai giới nghị viên, hơn nữa còn là cảng đảo nổi danh phú hào, mà nội lục hiện tại chính ở vào chiêu thương dẫn từ thời điểm. Đặng Công nói, mặc kệ mèo đen mèo trắng có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Đồng dạng, mặc kệ cái gì quan, có thể tìm đến đầu tư chính là quan tốt. Cái này đầu tư chính là chiến tích. Trong lúc nhất thời, Lý Thư Ký đối với Kỳ Đại Xuyên thưởng thức càng lên hơn một cái tầng cấp. Lý Thư Ký chân thành cười hỏi, cầu nghị viên, quốc gia có người như ngươi, thật sự là quốc chi chuyện may mắn. Không biết cầu nghị viên đối phương diện kia cảm thấy hứng thú. Ta tại nơi này cho ngươi đánh cược, khẳng định sẽ cho ngươi tranh thủ đến tốt nhất điều kiện. Đa tạ Lý Thư Ký. Phía đầu tư hướng tạm thời còn không có xác định. Bất quá Lý Thư Ký yên tâm, đầu tư kim ngạch tuyệt đối sẽ không ít qua 1 tỷ. Dù sao hoa cũng không phải tiền của hắn. Kỳ Đại Xuyên không có cái gì không nỡ. Lý Thư Ký mặt cười đến muốn nở hoa rồi. Nhìn xem Kỳ Đại Xuyên cũng càng thêm thuận mắt. Đây chính là một cái đại nghiệp tích nha. Tìm tới cái này đại đầu tư hắn nhưng là một cái quan tốt a. Lý Thư Ký cùng Kỳ Đại Xuyên lẫn nhau bao hàm thâm ý cười. Cười cười, Kỳ Đại Xuyên xem lửa đợi không sai biệt lắm, lại đột nhiên nói, kỳ thật Lý Thư Ký, ta cảm thấy chúng ta Đại Hạ là một cái lịch sử lâu đời quốc gia. Lão Tổ Tông cho chúng ta lưu lại rất đa bảo quý di sản. Đúng nha, Lý Thư Ký không biết rõ Kỳ Đại Xuyên dự định. Trước hết dạng này ứng phó nói. Kỳ Đại Xuyên cũng lơ đễnh, tiếp tục nói, đáng tiếc, chúng ta hậu nhân quá mức bất tài, đối với mấy cái này văn hóa di sản lại không trân quý, dẫn đến rất nhiều yêu lương truyền thống bị lịch sử vùi lấp, thật là khiến người ta tiếc nuối. Hiện tại là 9 năm, nào đó hạng phá 4 cũ vận động mới trôi qua không lâu. Kỳ Đại Xuyên có thể tùy ý bình luận, nhưng Lý Thư Ký hắn lại là không thật nhiều nói. Mặc dù Lý Thư Ký cười khan một tiếng, không có ứng hòa Kỳ Đại Xuyên. Kỳ Đại Xuyên trực tiếp chân tướng phơi bày. Đạo, Lý Thư Ký, ta trừ tại đại lục dự định mở nhà máy đầu tư bên ngoài. Ta còn có một điều thỉnh cầu, chính là muốn đại lục có thể cho phép ta khởi công xây dựng một chỗ xem miếu. Khai phát thành điểm du lịch, vì bảo vệ Đại Hạ văn hóa lịch sử di sản cống hiến một phần của mình lực. Ta thực sự không thể để cho vài chục năm chúng ta Đại Hạ con cái chạy tới người ngoại quốc trong giáo đường sám hối, mà đối với chúng ta người Hoa mình lịch sử lại chẳng thèm ngó tới. Kỳ thật đối với Kỳ Đại Xuyên đến nói, trải qua một ít vận động về sau, bách phế đãi hưng xã hội, không tin quỷ thần quần chúng, mới là quyết chí thể thất thần đạo, nó thèm nhỏ dãi vạn phần. Đây mới là một tòa đại bảo tàng nha. Kỳ Đại Xuyên, nghĩ thầm. Nhập thân vào, Kỳ Đại Xuyên, nó. Khoảng thời gian này đã đem đại lục tình huống giải được 7-8 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.